Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Hogger thăm viếng. Đại danh đỉnh đỉnh, ngang dọc ma giới ngàn năm cuồng vương Sagalan sao đoạn nhận lại chết như vậy? Coi như nhóm này ma tộc chiến đấu cuồng vương tại không ngừng trở nên ác liệt dưới cục thế. Dần dần ý thức được đại sự không ổn. Chỉ cần cuồng vương bất tử, trong lòng bọn họ bao nhiêu có một niệm tưởng, ảo tưởng ở dung trời chiến hống chung. Cuồng vương dẫn bọn hắn mở một đường máu, sẽ chết đều là người yếu vô số năm tháng bên trong. Trong lòng bọn họ cũng tồn cái này tín niệm, nhưng là liền cuồng vương cũng coi như là người yếu rồi không? Nhiều ngày trôi qua như vậy, tấn công Maranly không phải tiến thêm buồn khổ, bị phá vỡ truyền tống môn bất an. Hơn nữa cuồng vương bị giết, lần này tiến vào thế giới loài người hạch tâm, ý đồ giết ra một phiên thiên địa ma tộc đại quân rốt cuộc bắt đầu băng giải. Không, không thể nào, cuồng vương, ngươi ở đâu? Hoa a a a. Phía dưới kỷ lý hoa lạp quỷ kêu âm thanh vang dội chân trời, vừa mới hoàn thành đánh chết Hogger lắng xuống ngang dọc chân trời lôi điện. Hắn lên tiếng, thanh âm lạnh giá, thông qua lôi nguyên tố truyền bá ra khứ thanh âm dung chuyển phương viên trăm dặm toàn bộ ma tộc. Các ngươi vương Sagalan sao đoạn nhận, bị ta Hogger sao Lius Phương đánh chết. Ngôn ngữ không thông không sao, loại này thẳng vào linh hồn thanh âm, rất tốt biểu đạt ra chân tướng của sự tình. Không cần Hogger mệnh lệnh, tất cả những người khác loại bán thần cường giả đồng loạt phát lực. Trên không trung vén lên một trận tinh phong huyết vũ, cuồng vương phó thủ ở cuồng vương bị diệt một khắc kia. Mất hết toàn bộ tâm tình, rõ ràng không ít ra hỏa hẳn còn có lực phản kích. Lại giống như từng con bị chó săn đuổi đi con vịt. Kinh hoàng thất thố địa ý đồ chạy trốn. Cuối cùng từng cái bị đánh chết, rơi xuống mặt, chờ lâu ở phòng tuyến một đầu khác Maranly đại quân. Nhận được tín hiệu sau đó lập tức mở ra toàn bộ cửa thành. Công sự phòng thủ đại môn, triệu đại quân như nước thủy triều xông ra. Phẫn nộ các tướng sĩ ở trải qua lâu dài đánh giằng co sau đó. Rốt cuộc có cơ hội phát tiết trong lòng cuồng nộ. Sát A, sát quang ma tộc. Vì Maranly trên vùng đất, Maranly tướng sĩ áo giáp màu xanh lam hóa thành sóng biển. Từng đợt tiếp theo từng đợt mà đem ma tộc chiếm đoạt. Đại cuộc đã định, Hogger ở trên trời nhìn vòng quanh tứ phương, khuếch tán ra chính mình cảm giác. Khi hắn không cảm ứng được quanh mình còn có bất kỳ một cái nào có thể đánh một trận đối thủ sau đó, hắn nhàn nhạt phân phó nói: nơi này giao cho các ngươi, Lưu Phương các hạ ngươi muốn, làm hắn phó thủ Lê Minh Đại Tế Ti, có chút ngoài ý muốn, thân là tối cao vũ lực Hogger cứ như vậy đi trước. Là có cái gì so với hoàn toàn thắng lợi quan trọng hơn chuyện sao? Hogger không trả lời, hắn bay đến một người cấp đại sư pháp gia trước mặt. Làm phiền mở đến hư không vương cung truyền tống môn. A, tốt. Các hạ, ỷ vào đánh đến nước này, pháp gia thể nội ma lực hơn phân nửa tiêu hao cái thất thất bát bát. Đại lão phân phó, khẳng định làm theo. Bên kia, Galia phu nhân có chút kinh ngạc, đang hỏi ý rồi Khổng Hư sau đó. Truyền tống môn là trực tiếp lái đến trong vương cung. Hogger phong trần phó phó địa xuất hiện ở tử lam sắc truyền tống môn miệng. Mới vừa vào đến, hắn liền tay trái xoa ngực, một cái 45 độ khom người. Ta tới, là cảm ơn Khổng Hư bệ hạ. Này, Lưu Phương các hạ quá khách khí. Không, ta chỉ muốn nói, ta thiếu bệ người kế tiếp tình. Nhân loại tới cao vũ lực ân huệ, phần này lượng có thể nặng, đặc biệt là do Hogger chính miệng nói ra. Này chính giữa ý vị chỉ có Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng mới có thể chân chính cảm nhận được. Khổng Hư cười một tiếng, rời đi vương tọa, từ công chúa người hầu gái Dorothy bưng trên khay cầm lên hai chén sâm panh. Thế nào đều tốt, đây là nhân loại thắng lợi. Chúng ta uống một ly đi. Đây là phi thường bình thường thao tác, nhưng là tóc trắng lung lay Hogger thẳng người lên, liếc xó xỉnh Ridley cùng với khổng hư bên người không xa Olika chị em gái liếc mắt. Lắc đầu một cái, lần này đúng là nhân loại thắng lợi, nhưng nhân loại còn chưa tới ăn mừng thời điểm. Dứt lời, hắn lại rất không nể mặt mũi địa xoay người rời đi. Trở về Maranly chiến trường, nhìn đóng lại truyền tống môn, cả sảnh đường tất cả ngạc nhiên. Mọi người liếc mắt một cái nhà mình bưng hai chén sâm panh quốc vương, đều có điểm lúng túng mà cúi thấp đầu. Chỉ có khổng hư không cần thiết chút nào địa cao giơ lên tay trái ly rượu. Vì nhân loại thắng lợi cạn ly, quần thần lập tức lộ ra phục độc cơ nhân loại bản chất. Vì nhân loại thắng lợi cạn ly, mọi người đem sâm panh uống một hơi cạn sạch, bầu không khí nhất thời đi lên. Ngay sau đó khổng hư không ngừng chạy chút nào, giơ lên tay phải khác một ly rượu, hướng Hogger phương hướng rời đi. Kính Lius phương các hạ, cùng với toàn bộ ở tiền tuyến đẫm máu phấn chiến tướng sĩ, dứt lời. Lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch, quần thần đều có bắn tỉa ngây ngô. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ người hầu đem chén thứ hai rượu rót. Ngược lại Olika trước nhất tỉnh ngộ, cho dù là ly rượu không cũng dơ lên, đi theo khổng hư học lại qua một lần, mắt thấy khóe miệng của khổng hư cười trúng chím địa trở về ngồi. Quần thần nhất thời đang tiếng cười đàm luận lên lần này thắng lợi. Làm một hàng thần, trên người mang theo ma tộc máu tồn tại, Olika có gần như thiên nhiên nhạy cảm. Xin lỗi, bệ hạ, mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Nàng dĩ nhiên nhìn ra, Hogger phải không chịu với khổng hư có quá nhiều liên lụy. Dù sao bây giờ khổng hư lập trường có chút vi diệu. Hắn lợi dụng bất tử người, lăn lộn huyết ma tộc, thậm chí ma tộc đánh thắng chàng này chiến tranh. Đối với con người mà nói cuối cùng là chuyện tốt, nhưng đại thắng sau đó thường thường sẽ có nhiều chút không hòa hài thanh âm nhô ra. Coi như khổng hư lấy hắn chiến công cùng địa vị tử sở hữu Olika những thứ này thâm uyên hỏa cự kế, hỗn huyết nhi, vẫn không tránh được cho các nước những thứ kia tự xưng là cao quý hoàng tộc thật sự lên án. Khổng hư khoát khoát tay, ta là không phải cái loại này qua sông rút cầu nhân. Hơn nữa, nhân loại kia có nhiều như vậy lúc nhàn rỗi tới nội đấu. Diệt thế con đường đã mở ra, chuyện sốt ruột tuyệt đối là một bộ tiếp một bộ. Đời này có khổng hư, nhân loại cục diện không biết tốt hơn bao nhiêu. Không đến nổi có cái loại này thở không thông hít thở không thông cảm. Tình thế đến ngày hôm nay, có chút suy nghĩ thủ lĩnh cũng sẽ tiếp tục để cho quốc gia thực hành thời chiến hệ thống. Điên cuồng chuân lương chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt cu à khổng hư như điện, quét qua Chloe cùng Olika chị em gái. Các nàng ba cái nhất thời quỳ xuống. Trong nhân loại loạn cơ bản kết thúc, các ngươi muốn chuẩn bị một chút rồi. Minh bạch, tùy thời đều có thể. Chloe xích hai mắt màu đỏ càng phát ra nóng bỏng. Cha đã chuẩn bị xong, hai tỷ muội đồng nói. Chloe bên này đơn giản nhất, nàng sẽ không làm qua bộ hạ mình là chuyện. Nàng cho khổng hư cung cấp một phần danh sách, điểm ra cái nào là cường giả, có đặc điểm gì, đầu hàng tỷ lệ đại khái là bao nhiêu. Cơ bản liền xong chuyện, đây là điển hình đóng cửa đánh chó. Căn bản không biết mình bị lão đại bán ma tộc, bị đánh bất ngờ sau sẽ loạn thành hình dáng gì. Đến thời điểm được bao nhiêu ma tộc sẽ đầu hàng làm cầu, tất cả đều là ngẫu nhiên. Lori vương bên kia phức tạp điểm, trên tay hắn có hơn 2.000 tên nhân loại cùng ma tộc lăn lộn huyết hậu duệ. Nhóm người này bình thường đều tại Lori vương trong trận doanh làm trung thành nhân vật, đột nhiên toàn bộ rút lui, tuyệt đối đưa tới hoài nghi. Cái này thì yêu cầu làm một tuồng kịch. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.